Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn nữa ta thực sự thích Tuyết Kỳ, định đón cô qua nhà ta ở. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Cô ấy là quỷ thi, có gì mà không tiện? Cô nghĩ đi đâu vậy? Ta biết, nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương. Hơn nữa ta thật sự là thích cô ấy. Sao người không bỏ được cô ấy cho qua nhà ta ở cùng à? Nếu như Tuyết Kỳ đồng ý thì cứ đưa cô ấy đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nghĩ thầm, dù sao Tuyết Kỳ cũng là quỷ phó của mình, chỉ cần mình triệu hoán thì bất kể ở đâu cũng sẽ tới. Cửa mở, Diệp Thiếu Dương trông thấy một cảnh tượng khiến người ta giật mình. Tiểu Mã đang dùng máy tính trong phòng khách chơi game. Diệp Thiếu Dương liếc một cái biết là game hắn vẫn thường chơi, gọi là Liên Minh Anh Hùng. Qua Qua ngồi trên vai Tiểu Mã, Quả Cam ngồi trên tay vịn sofa, Trần Lộ đứng ở bên cạnh, hai quỷ một yêu thích thú xem game. Quả Cam thỉnh thoảng còn giúp Tiểu Mã bày mưu tính kế. Cái chuyện này... Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trò chơi này hay đến vậy sao? Đến quỷ hồn yêu quái cũng thích. Hai người đi vào nhà, mấy người chỉ chào hỏi một cái rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, la lớn, bày mưu kinh tế, tính kế trí chóe cả lên. Diệp Thiếu Dương vốn định cùng Tạ Vũ Tình bàn luận một chút, kết quả Tạ Vũ Tình cũng tới xem họ chơi game. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đi tắm rửa thay quần áo. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, vừa lúc đánh xong một ván, phe Tiểu Mã bị thua, bị hai quỷ một yêu khinh thường. Tiểu Mã cho rằng mình không có sai nên tranh luận với Qua Qua, một người một quỷ, chỉ vì trò chơi mà cãi nhau ầm ĩ. Tạ Vũ Tình biết được Tuyết Kỳ đang ở trong phòng một mình, vì vậy đi vào phòng thuyết phục cố theo mình. Diệp Thiếu Dương gọi Quả Cam tới đưa nội đan. Quả Cam mừng rỡ liền hỏi làm sao có. Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích: lão đại vẫn là tốt với ta. Quả Cam ghé vào mặt hắn hôn một cái. Diệp Thiếu Dương xấu hổ xoa xoa mặt, lại nghe cố nói: lão đại, nhà ta xảy ra việc, đang giục ta về, ta phải đi ngay bây giờ. Diệp Thiếu Dương sửng sốt: có chuyện gì vậy? Có cần hỗ trợ không? Ta về trước xem sao, nếu như cần hỗ trợ sẽ nói cho lão đại. Quả Cam cười ngọt ngào: lão đại mau trang bị bồn tắm lớn cho ta, cho nhà mới, chờ ta quay lại dùng. Đi mà tìm Mã ca của ngươi ấy, bảo hắn cống hiến một cái kim nguyên bảo ra đây thì cái gì mà chả có. Tiểu Mã tròng mắt xoay như trong chóng, nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục chơi game. Lúc này Tạ Vũ Tình khoác vai Tuyết Kỳ đi ra, quay sang Diệp Thiếu Dương, ra hiệu đã thành công. Ta sẽ đưa tiểu cô nương này đi. Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói: có việc, nhớ triệu hoán ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mình là một đại nam nhân, còn chưa có kết hôn, bên người dẫn theo một tiểu cô nương thì đích thực là có chút khó nói. Quả Cam vốn sốt ruột muốn nhau mau chóng quay về, vốn là vì chờ Diệp Thiếu Dương về gặp mặt, nói lời tạm biệt, sau đó cùng hai người Tạ Vũ Tình rời đi. Diệp Thiếu Dương diện tiễn bọn họ ra xe, lại dặn dò Quả Cam một lượt, lúc này mới để họ rời đi. Trần Lộ trêu chọc Diệp Thiếu Dương một lát rồi chui vào trong âm dương kính tu luyện. Dạy cho cậu bộ tâm pháp kia, tu luyện đến đâu rồi? Quay lại phòng khách, thấy Tiểu Mã đang chuẩn bị chơi ván mới, Diệp Thiếu Dương hỏi thăm một chút. À, rất tốt, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Tiểu Mã buông chuột máy tính, đôi mắt tỏa sáng nhìn Diệp Thiếu Dương. Đúng rồi, cậu không phải là có bộ tâm pháp đại chu thiên gì gì đó, còn lợi hại hơn cả cái này, dạy cho tôi đi. Hiện tại, cậu kỳ kinh bát mạch, còn chưa hoàn toàn thông suốt, để sau rồi tính. Cái gì mà kỳ kinh bát mạch, không phải là đả thông hai mạch nhâm đốc à? Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, cái thằng béo này nó xem nhiều phim võ hiệp quá rồi. Chương 846. Nhân sinh nhược chỉ sơ như kiến. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ quỷ khí từ ngoài cửa sổ thổi vào, Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đang bay vào, là Lâm Tam Sinh. Trên mặt của Lâm Tam Sinh không hề có bất kỳ biểu hiện gì, hoặc là nói biểu tình tuyệt vọng, chậm chậm đi tới. Ta nói này, huynh đệ... Tiểu Mã đứng lên. Có rượu không? Tiểu Mã ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương, đến tủ lạnh, cầm một chai rượu trắng, lần trước uống chưa có hết, rót một ly đưa qua cho hắn, chợt nhớ hắn là quỷ, không cầm được, vì vậy đặt lên bàn. Lâm Tam Sinh cúi người hít một hơi mùi rượu. Hồn phách của ngươi không ổn định, tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta đi đến quỷ thị uống rượu, trên người không có tiền, đánh nhau với thằng bán rượu một trận. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì cạn lời. Quỷ thị mà hắn vừa nói ra là ở Âm Ti, do quỷ phủ khai trương, bắt chước nhân gian, phàm là quỷ dịch, âm binh hay là quỷ hồn chưa tới giờ luân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net